xuyên đến năm mất mùa, ta trở thành mẹ chồng cực phẩm. Chương 639, đây là ô kim thạch 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ô kim thạch 1 lốp bốp Trình Loan Loan bị tiếng pháo nổ ngoài cửa sổ đánh thức. Rất nhiều cây trúc chất đống trong sân để đốt, phát ra tiếng nổ, người nghèo không mua nổi pháo, tất cả đều đốt cái này để chào mừng tân xuân. Bên ngoài trời vẫn còn tuyết, nhưng tuyết đã nhỏ hơn một chút, người trong thôn tập hợp lại để xúc tuyết. Trình Loan Loan khoác một bộ y phục ngồi dậy, nhìn thoáng qua tiểu tôn nữ đang ngáy khò khò trên giường, trong lòng có một loại cảm giác thỏa mãn. Nàng đắp chăn cho tiểu tôn nữ của mình rồi đi ra ngoài để rửa mặt. Bởi vì thời tiết quá lạnh, trong nhà 12 canh giờ đều đỏ lửa, trên bếp cũng luôn có nước nóng có thể dùng. Sáng sớm dùng nước nóng hòa với nước tuyết rửa mặt, vô cùng thoải mái. Rửa mặt xong, chợt thấy có người đi về phía nhà nàng, là một vài phụ nhân trong thôn. Nương Đại Sơn, trong nhà ngươi còn củi khô bán không? Củi nhà ta sắp đốt hết rồi, không đủ dùng nữa. Hôm nay tuyết rơi, củi trên núi kéo xuống cũng bị ướt, đốt lên trong nhà đầy khói, sặc chết người, cái này chỉ có thể trách chính mình thôi. Những năm qua cũng tích trữ chừng đó củi chờ qua mùa đông, nhưng năm nay lại quá lạnh, cho nên củi không đủ, củi của người trong thôn đều đã dùng hết, chứ đừng nói là thôn dân mới của thôn Đại Hà. Bọn họ đều dựa vào dậm chân Hà hơi run rẩy chống đỡ. Chỗ tốt duy nhất là, người của 3-4 gia đình chen chúc trong một căn nhà ngói xanh, nhiều người, ít nhiều có thể ấm áp hơn một chút. Trình Loan Loan lắc đầu, năm ngoái mọi người mua nhiều, 4-5 ngày liền bán hết rồi. Nhà ta còn lại cũng không nhiều, nhưng mà, ta có thể. Nàng biết một loại bếp lò lửa mạnh, phía dưới đốt một ít củi khô, cũng có thể đốt cả củi ướt. Thân bếp thiết lập các lỗ thông hơi theo đúng thứ tự, khói sinh ra cũng sẽ không nhiều, bởi vì không khí lưu thông, tỷ lệ đốt cháy cũng rất cao. Chỉ có điều, lời của nàng còn chưa dứt, đã bị cắt đứt. Nương Đại Sơn, trong nhà ngươi còn đang đốt lửa sưởi giường à? Trương bà nương đột nhiên thò đầu vào nhà dò xét. Chậc chậc, thật ấm áp à, tất cả mọi người đều không có củi nấu cơm, người còn đốt củi sưởi ấm, người có tiền này à, chính là không biết dân gian khổ sở thế nào. Vừa nghe lời này, Trình Loan Loan liền nở nụ cười. Nàng buông đồ đạc trong tay xuống, ung dung nói, theo ta được biết, Trương vô lại mua ở chỗ ta đại khái là 30 cân củi khô, một ngày nấu 2 bữa cơm, cũng có thể dùng ít nhất là 10 ngày, lúc này mới 4 ngày tại sao đã đốt sạch rồi. Người đều có thể ở trong nhà đốt củi sưởi ấm, vì sao ta không thể, sao hả, là người Trương gia ngươi trời sinh cao quý sao? Trương bà nương bị nghẹn họng, một chữ cũng không nói nên lời. Thôn dân bên cạnh không nhịn được mở miệng nói, nương Đại Sơn bán củi khô cho mọi người, là nghĩ đến mọi người sống cùng một thôn, có thể giúp được cái gì thì giúp cái đó, cho dù một thanh cũng không bán, mọi người cũng không có tư cách gì để mà chỉ trích cả. Củi trong thôn dùng hết nhanh như vậy, còn không phải bởi vì cả ngày đốt củi sưởi ấm, dựa vào cái gì mà nương Đại Sơn không thể đốt lửa sưởi ấm được. Nương Đại Cương, người ấy à, chính là thích khiến cho người ta ghét thôi. Phải để cho Trương vô lại quản một chút, đám người nói lao nhao, nói đến mức Trương bà nương mặt mũi đỏ bừng, xấu hổ vội vàng rời đi. Trình Loan Loan nhìn về phía mọi người, thanh âm trở nên ôn hòa hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều mọi người nếu không có việc gì, liền đến nhà ta ngồi đi, chúng ta tán gẫu một chút. Chúng phụ nhân vội vàng gật đầu, trong nhà nương Đại Sơn có giường sưởi ấm áp, lại đây tán gẫu là thoải mái đến cỡ nào. Sau khi người trong sân tản đi, Trình Loan Loan bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Bữa cơm đoàn viên ngày hôm qua còn lại một ít canh thừa thịt nguội, đây đều là thịt, nhiều dầu mỡ, trộn lẫn với nhau, lại cho thêm bắp cải hầm, hương vị cực kỳ không tệ. Thịt viên còn thừa, hầm nóng lên là có thể dọn lên bàn. Sau đó nàng mua một cân thịt tươi từ Thương Thành, đem xào chung với cải trắng. Nàng đang sắp xếp bữa trưa, Ngô Tuệ Nương thì ở bên cạnh chuẩn bị đồ ăn, bà Nhi tức phối hợp rất tốt. Cách Trương.